Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 248. Chân Dương Đàn, một lời khiếp sợ bốn tòa. Mặt lộ ngưng trọng Tô Dư Mặc, kinh ngạc Tô Thanh Lam cùng với ánh mắt u buồn Tô Phi Trần đồng thời đưa mắt nhìn thẳng Tô Miễn. Dương, đại ca ngươi đây là ý gì? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Vuốt lên quần áo trên người nếp nhăn, Tô Phi Trần điều chỉnh hô hấp nhìn Tô Miễn Dương từng chữ từng câu nói. Nguyên nhân gì chính ngươi rõ ràng, hôm nay có khách nhân ở ta bất tiện xuyên phá ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày thu tay lại, không muốn vùi lấp quá sâu. Ngữ khí lạnh giá, đón ánh mắt cu à Tô Phi Trần Tô Miễn Dương không yếu thế chút nào. Cầm miệng hết cho ta. Miễn Dương, ngươi để cho ta tước Phi Trần quyền thừa kế. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dày một tiếng, mặc dù Tô Dư Mặc mất hết tu vi, nhưng được phong làm vương gia nhiều năm như vậy, đã từng lại vừa là nhìn bằng nửa con mắt quần hùng đại năng. Đã sớm dưỡng thành một cổ như núi tựa như biển nặng nề uy nghiêm. Một tiếng quát chói tai bị dọa sợ đến tại chỗ Tô thị ba huynh muội cũng câm như hàn huyên. Thân thể run lên, Tô Miễn Dương liếc mắt nhìn chỗ ngồi Bạch Mi, muốn nói lại thôi, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dư Mặc. Cảm giác ánh mắt của Tô Miễn Dương chung do dự. Tô Dư Mặc tùy tiện nói, Nam Cương Vương không là người ngoài, ngươi cứ nói đừng ngại. Đã như vậy, đứa con kia liền nói thật. Phi Trần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ở tiếp xúc Chân Dương Đàn nhân? Hướng Tô Dư Mặc chắp tay một cái, Tô Miễn Dương nghiêng người sang hai mắt hết sạch bốn động nhìn chằm chằm Tô Phi Trần. Trầm giọng hỏi, Chân Dương Đàn, ta cũng không biết đại ca nói Chân Dương Đàn rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt bình thường, Tô Phi Trần ngữ khí tự nhiên, biểu hiện không có một chút dị thường, tựa hồ thật không biết cái này Chân Dương Đàn là cái thứ gì. Chân Dương Đàn, cái này Tô Phi Trần quả nhiên có chút vấn đề. Nghe được Tô Miễn Dương nhắc lên Tô Phi Trần cùng Chân Dương Đàn có cấu kết, Bạch Mi nhìn về phía ánh mắt của Tô Phi Trần nhất thời biến hóa. Cái này Tô Miễn Dương trong miệng Chân Dương Đàn thật ra thì chính là Bạch Mi đối thủ cũ sinh hồn. Môn thuộc hạ một cái tử tổ chức, phụ trách đầu độc bình dân bách tính, tụ lại nhân lực, một mực ở U Châu dưới đất phát triển, kích thước không nhỏ. Trước sinh hồn môn Nam Thùy Phân Đà đà chủ Giang Dương Hạ ở Thục Sơn lập tông đại điển thượng xuất. Hiện, truyền đạt sinh hồn môn chủ muốn cùng Bạch Mi giải hòa. Sau bị Bạch Mi bắt giữ, Bạch Mi từ trên người này biết được rất nhiều liên quan tới sinh hồn môn tin tức. Trong đó liền bao gồm Chân Dương Đàn cái này từ tổ chức tin tức. Sinh hồn môn lai lịch bí ẩn, lịch sử lâu đời. Biết cái tổ chức này nhân ít lại càng ít, nhưng là từ Bạch Mi một mực cùng sinh hồn môn giao phong chung không khó phát hiện. Cái tổ chức này tựa hồ vẫn luôn ở săn thú thiên hạ kỳ tài. Ngay cả Bạch Mi cũng ở tại bọn hắn trong danh sách. Có thể thấy cái tổ chức này tất nhiên là ở mưu đồ một món rất là hạo kế hoạch lớn. Chỉ bất quá Bạch Mi vô luận như thế nào bức bách Giang Dương Hạ. Giang Dương Hạ cũng từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ phân nửa sinh hồn môn bên trong cụ thể công việc, cũng không biết là thật xương cứng hay lại là trong cơ thể có cái gì hạn chế phương diện này hậu thủ. Hiển nhiên cũng nghe qua Chân Dương Đàn cái này tà giáo tổ chức. Nghe một chút Tô Phi Trần thà có tiếp xúc, Tô Dư Mặc sắc mặt nhất thời trầm xuống mấy phần. Phi Trần, người rốt cuộc có hay không cùng cái này Chân Dương Đàn tiếp xúc qua? Phụ vương, nhi tử tuyệt đối không có làm qua chuyện như thế. Chân Dương Đàn chính là U Châu biên giới dưới đất tà giáo. Nhi tử làm sao có thể cùng bọn họ khuấy đến đồng thời đây? Đại ca, ngươi nói ta cùng Chân Dương Đàn có tiếp xúc, có chứng cứ gì sao? Lên tiếng chối, Tô Phi Trần giọng thành khẩn. kết luận chính mình tuyệt đối không có cùng chân dương đàn cấu kết. Ngược lại nhìn thẳng hướng Tô Miễn Dương. 4 tháng trước trung tuần hôm đó ta cùng với quân thống đi giáo ti một đội giáo úy đi Nam quận Cổ. Lâu, đi ngang qua Bát Cảnh Sơn thời điểm đúng dịp thấy ngươi và một cái mập đạo nhân vừa nói vừa cười. Kia mập đạo nhân sau đó bị đốc pháp ti tập nã. Thân phận là chân dương đàn một vị phân đàn đàn chủ. Theo hắn giao phó cái kia nhật là thương lượng với ngươi mua Tử Vũ chân tông biên giới 6 cái. Thôn trang dân số, chuẩn bị dẫn vào chân dương đàn đầu độc là tín đồ. Phi trần, thương gia miệng là ta hướng tội lớn, cấu kết tà giáo càng là trọng yếu nhất. Người người làm sao dám, càng nói càng tức phẫn. Tô thị huynh đệ lúc còn tấm bé quan hệ cực tốt. Chẳng qua là sau khi lớn lên Tô Miễn Dương tiến vào U Châu quân thống. Tô Phi Trần cũng bái nhập Tử Vũ chân tông, hai người quan hệ mới dần dần xa lạ đứng lên. Nhưng là bất luận nói thế nào hai người đều là huyết mạch tương thông anh em ruột. Mắt thấy Tô Phi Trần bước vào kỳ đồ, Tô Miễn Dương làm sao có thể không vô cùng đau đớn. Nói bậy, ta căn bản cũng không có đi qua Bát Cảnh Sơn, cũng chưa từng thấy qua cái gì mập đạo nhân. 4 tháng trước ta đang ở bên trong tông phụ trách một nhóm tân tiến đệ tử dạy dỗ. Ép căn bản không hề ra khỏi tông môn. Điểm này ngươi có thể tìm sư phụ ta chứng thực. Cái gì chân dương đàn? Cái gì thương gia miệng? Đại ca, ngươi này vu hãm lý do cũng quá mức xấu đi. Ta là đường đường vương phủ chi tử. Tử Vũ chân tông đệ nhị đệ tử thân truyền. Ta tại sao phải đi cấu kết cái gì đó cái gọi là tà giáo? Về tình về lý cũng không thể thực hiện được a. Theo ta thấy, sợ là đại ca ngươi cảm thấy ta sẽ uy hiếp được ngươi ngày sau thừa kế ngôi vua. Cho nên mới thiết như vậy cái cục, muốn nhân cơ hội tước ta quyền thừa kế. Dù sao ta cũng không phải là cái không thể tu luyện phế nhân, ngữ khí hung ác. Tô Phi Trần liên tiếp xảo quyệt phản bác. Cuối cùng thậm chí ngay cả Tô Miễn Dương tu vi đình trệ chỗ đau cũng điểm ra đến. Hai giữa huynh đệ thoáng chốc khói lửa chiến tranh phân dương. Ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới Tô Phi Trần lại sẽ nói như vậy. Tô Miễn Dương mày rậm đảo thù, duỗi bàn tay liền muốn hướng Tô Phi Trần cổ áo bắt đi. Hừ, còn muốn đùa bỡn đại ca uy phong. Cười lạnh một tiếng. Tô Phi Trần giơ tay lên một dập đầu nhất thời đem Tô Miễn Dương bàn tay đập bay. 5 ngón tay mở ra ngược lại thì hướng Tô Miễn Dương gáy đưa đi. Trong lúc nhất thời hai huynh đệ đều là sinh lòng phẫn nộ. Không ai nhường ai, đánh kình phong gào thét, trầm đục tiếng vang không ngừng. Phanh một tiếng, Tô Dư Mặc Ác vỗ một cái mặt bàn. Hoát đứng dậy nổi giận nói, càn rỡ. Tất cả dừng tay cho ta. Nhưng là đã đánh ra chân hỏa, Tô thị huynh đệ đâu còn nghe thấy Tô Dư Mặc giày. Hai người là thủ đoạn đều xuất hiện, đều muốn trước một bước vượt trên đối phương. Bất đắc dĩ mặc dù Tô Miễn Dương tuổi tác hơi dài Tô Phi Trần mấy tuổi, nhưng dù sao tu vi thượng không bằng Tô Phi Trần cảnh giới cao. Trăm chiêu sau khi mệt mỏi dần dần lộ, bắt đầu bị Tô Phi Trần đánh bẹp. Chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Ngay tại Tô Phi Trần một trường đánh thủng Tô Miễn Dương phòng ngự, liền muốn một bước bắt Tô Miễn Dương thời điểm, một cái ôn nhuận như ngọc, cốt tiết rõ ràng bàn tay nhẹ nhàng ngăn ở Tô Phi Trần cánh tay trước. Già trẻ có thứ, nhị công tử hơi quá, còn kém một bước bị người ngăn trở đoạn buồn rầu. Để cho Tô Phi Trần mi đầu đại chứ, cũng không thấy rõ là ai, há mồm liền quát lên, lấy ở đâu không có mắt xen vào việc của người khác. Ta Tô Vương phủ chuyện ngươi quản được sao? Tô Phi Trần vừa mới mắng xong, ngẩng đầu một cái liền thấy Bạch Mi bình thản như giếng cổ như vậy mặt mũi. Cong ngón búng ra đem Tô Phi Trần đánh bay tầm hơn 10 trượng. Bạch Mi đỡ Tô Miễn Dương, hai tròng mắt hấp động trầm giọng nói. Thế nào, bản vương không quản được ngươi? bị Bạch Mi lấy trưởng bối thân phận giáo huấn, Tô Phi Trần đáy lòng nhất thời dâng lên nồng nặc bất mãn. Nhưng bất đắc dĩ Bạch Mi lấy không là năm đó cái kia danh không kinh chuyện tiểu tán tu, mà là cùng phụ thân hắn sóng vai đương triều vương gia. Vì vậy Tô Phi Trần chỉ có thể cố nuốt xuống đầy bụng oán khí, cúi đầu khom người nói: Nam Cương Vương giáo huấn là Phi Trần thụ giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,